các sư đệ cũng là đại lão vậy ta chỉ có thể bật hách. Chương 88, 88, Kiếm Tông Tông chủ công nhiên đào chân tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ siêu siêu vẹo vẹo, giống như là run đất bò trên giấy. Coi như không phải cái kia từng nét đều tràn ngập kiếm ý. Có vô thượng uy năng kiếm chữ thiếp, cũng ít nhất công công chỉnh đốn đi. Chữ rách này nói là xuất phát từ tay một vị kiếm tiên thượng cổ. Có vẻ vị kiếm tiên thượng cổ kia không khỏi quá hạ giá đi. Người trên đại điện sắc mặt cổ quái nhìn Thái A còn đang dương dương đắc ý. Có chút thay vị thượng cổ kiếm tiên mặc niệm. Nếu như vị thượng cổ kiếm tiên kia còn sống, để cho hắn biết con cháu của hắn cầm mực bảo của hắn rêu rao khắp nơi. Nói không chừng sẽ suốt đêm thay đổi kiếm tông tông chủ. Sau đó đem người này chìm vào trong vực sâu Đông Hải đi. Bạch Phi Vũ luôn luôn trầm ổn lão thành hiện tại thở hổn hển. Nhìn tông chủ kiếm tông đang dương dương đắc ý cầm nhật ký hắc lịch sử kiếp trước của mình. Nếu như mình bây giờ có năng lực, tên ngu xuẩn trước mắt này đã sớm bị mình chặt thành mấy trăm đoạn rồi. Nhìn xem thật là khí thế rộng rãi a. Động hư tử thật sự không biết có thể nghĩ ra từ gì để hình dung chữ viết trên tờ giấy này, đành phải khô khan khen tặng. Âu Dương ở một bên trong lòng sắp cười muốn chết. Có cái gì so với Tiểu Bạch mỗi ngày tiên thi đứng ở trên cây trang bức trước mặt mọi người càng làm cho mình cảm giác khoái hoạt hơn đây. Động hư tử ho khan một tiếng nói. Tiên nhân bí cảnh này sự tình trọng đại. Không chỉ tông môn ta và ngươi. Những thánh địa khác chắc hẳn cũng sẽ ra tay. Ngươi chỉ tới chỗ ta làm gì? Thái A cẩn thận thu hồi bảo bối nhà mình. Lười biếng mở miệng nói. Các tông môn khác, kiếm tông ta tất cả trưởng lão cung phụng. Đã mang đệ tử đi bái phỏng các tông môn khác. Chỉ còn Thanh Vân Tông các ngươi là ta tự mình đến đây. Kiếm tông thật đúng là bá đạo. Vì lần này tiên nhân bí cảnh. Vậy mà trực tiếp đi chặn người ta sơn môn không cho người ta đi ra. Xem ra những thứ trong bí cảnh tiên nhân này, kiếm tông khẳng định biết rất nhiều. Ánh mắt Âu Dương xoay chuyển mở miệng nói. Xin hỏi tiền bối, trong bí cảnh tiên nhân này rốt cuộc có thứ gì tốt? Lại khiến tiền bối phí công như vậy? Thái A nhìn về phía Âu Dương, có chút bất mãn. Một cái luyện khí kỳ xú tiểu tử sao lại nhiều lời như vậy? Ở trước mặt mình tìm cảm giác tồn tại gì? Thái A vốn không muốn trả lời. Nhưng nhìn thấy Lãnh Thanh Tùng đồng dạng thập phần trịnh trọng nhìn mình thời điểm. Suy nghĩ một chút vẫn là không tình nguyện mở miệng nói. Tòa này tiên nhân bí cảnh bên trong. Là nhà ta lão tổ yên nghỉ nơi. Trong đó có nhà ta lão tổ trảm tiên bí bảo. Lãnh Thanh Tùng phía sau Âu Dương hai mắt tỏa sáng. Truyền thừa thượng cổ kiếm tiên có thể trảm tiên nhân thời kỳ thượng cổ. Lãnh Thanh Tùng vốn là kiếm tu thuần túy làm sao chịu đựng được loại hấp dẫn này. Khi nhìn thấy Lãnh Thanh Tùng ánh mắt càng ngày càng sáng. Thái A hấp dẫn nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý làm đệ tử của ta. Ta chẳng những có thể bảo đảm ngươi có thể đạt được tiên nhân bí cảnh bên trong tất cả đồ vật. Thậm chí ta trân quý những kia kiếm tiên nhật ký đều có thể truyền cho ngươi. Tên này trong tay còn có chính mình hắc lịch sử. Bạch Phi Vũ vẻ mặt kinh giận nhìn về phía Thái A, trước mắt kiếm tông tông chủ đã lên trong lòng mình tử vong sổ đen. Mặc dù đối với tiên nhân bí cảnh hướng tới, nhưng muốn chính mình ruồng bỏ ngọn núi nhỏ đi tới kiếm tông. Lãnh Thanh Tùng căn bản không có khả năng đáp ứng. Nghe Thái A nói xong, Lãnh Thanh Tùng trực tiếp nhắm hai mắt lại, ôm kiếm đứng ở phía sau Âu Dương. Không nghe lão nhân trước mắt hồ ngôn loạn ngữ nữa. Con hàng này thoạt nhìn chỉ số thông minh không phải quá cao sao. Ánh mắt Âu Dương vừa truyền. Nước xấu nhất thời trào ra. Buồn cười. Đây là bút mực kiếm tiên gì? Chỗ ta cũng có bút ký tiên nhân. Âu Dương nhất thời nói với Thái A đang dương dương đắc ý. Thái A khoe khoang kiếm tiên mặc bảo chân quý của mình nhìn về phía Âu Dương. Tiểu tử trước mắt này bình thường không có gì lạ lại dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thái A thu hồi nụ cười vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Âu Dương nói. Tiểu tử, người cũng có tiên nhân mặc bảo. Âu Dương cười cười, hướng Thái A quát to một tiếng. Xem ám khí, Một quyển sách trực tiếp từ trong ống tay áo Âu Dương bay ra. Hướng Thái A cấp tốc bay tới. Trần Trường Sinh nhìn thấy Âu Dương quăng ra quyển tranh giống như đã từng quen biết kia. Nhất thời ra mặt co rút. Vẻ mặt cười khổ nhìn về phía đại sư huynh nhà mình. Thái A không nghi ngờ có hắn. Nhưng Thái A lại không tin một tiểu bối luyện khí kỳ ném ra đồ vật có thể là tiên nhân mực bảo gì. Tiện tay tiếp được tập tranh của Âu Dương. Thờ ơ nhìn lướt qua. Tê, khi nhìn thấy nội dung trên tập tranh. Biểu tình trên mặt Thái A dị thường đặc sắc. Từ không tận tâm đến tức giận. Đến khiếp sợ. Đến ý vẫn chưa hết. Thái A nhanh chóng đem tập tranh trong tay giấu ở trong ống tay áo của mình. Đối với Âu Dương lộ ra một ánh mắt thưởng thức. Mở miệng nói. Tiểu tử ngươi tuy rằng bình thường không có gì lạ. Nhưng tâm tư coi như thất khiếu linh lung. Ta có thể cố mà thu ngươi làm đệ tử giữ cửa. Một quyển tranh tập liền có thể làm cho mình trở thành giữ cửa đệ tử. Chờ một chút. Lão gia hỏa này nói đệ tử canh cửa không phải là ý nghĩa canh cửa trên mặt chữ chứ. Âu Dương đầu tiên là khinh thường. Lập tức kịp phản ứng. Lão kiếm nhân Thái A trước mắt này là muốn chơi gái vô ích. Điều kiện này còn muốn lấy mực tiên nhân của ta. Đem tập tranh trả lại cho ta. Âu Dương tức giận mở miệng nói. Thái A lại vẻ mặt lão thần tại đây nói. Ta cùng trưởng giáo nhà ngươi có chuyện quan trọng muốn nói. Các ngươi đi trước đi. Cỏ, lão già này chơi gái trắng còn đuổi ngươi. Âu Dương vừa định mở miệng nói cái gì đó. Trước mắt mình một trận trời đất quay cuồng. Khi kịp phản ứng, bốn người mình đã đứng ở ngoài sơn môn Thanh Vân Phong. Trong đại điện chỉ còn lại hai người Động Hư Tử và Thái A. Động Hư Tử tức giận nhìn Thái A không chính hình trước mắt nói. Ngươi không có việc gì trêu chọc bọn họ làm gì. Thái A vẻ mặt tùy tính đi tới trước thiên địa mộc bài. Lên ba căn tố hương. Quay đầu nhìn về phía Động Hư Tử nói. Kia một trắng một đen thiếu niên cùng kiếm tông ta hữu duyên. Nên là kiếm tông đệ tử ta. Thiếu niên một trắng một đen trong miệng Thái A chính là Bạch Phi Vũ mặc bạch y cùng Lãnh Thanh Tùng một thân kình trang màu đen. Động Hư Tử cười lạnh một tiếng. Ta thấy kiếm tông vấn kiếm chỉ của ngươi có duyên với Thanh Vân Tông ta. Nên biến thành vấn kiếm chỉ của Thanh Vân Tông ta. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Hôm nào ngươi đem vấn kiếm chỉ chuyển đi. Hai tiểu tử kia ta liền mang đi. Động Hư Tử ho khan vài tiếng. Vẻ mặt không tin nhìn Thái A trước mắt nói. Vấn kiếm chỉ của kiếm tông còn kém hai tiểu tử kia. Thái A mãn không quan tâm nói. Hỏi kiếm chỉ cuối cùng là vật chết. Chúng ta kiếm tu đương tự cường không thôi. Chấp nhất với những tiền nhân kia đi qua đường có ý tứ gì? Động Hư Tử bị Thái A chặn không nói nên lời. Cảnh giới của người ta đều cao hơn mình một đoạn. Nhưng Lãnh Thanh Tùng và Bạch Phi Vũ lại không phải đệ tử của mình. Động Hư Tử cũng sẽ không dùng đệ tử nhà mình đi đổi thứ gì. Cho dù thứ đó là chí bảo kiếm tông một trong chín đại thánh địa. Động Hư Tử nhìn Thái A nói. Mấy người trẻ tuổi kia đều là đệ tử Hồ Vân. Nếu ngươi thật sự muốn, vậy ngươi đi nói với hắn. Chết tiệt, lão già kia mạng chó sao lại tốt như vậy? Thái A không thể tin hét to một tiếng. Lập tức có chút buồn bực nói. Vậy quên đi, đánh với ngươi ta còn có thể thắng mấy ván. Đánh với lão già kia quá ghê tởm. Kiếm tông luôn luôn thu đồ đệ cẩn thận. Đứa nhỏ kia thật sự quan trọng như vậy. Động Hư Tử nhìn về phía Thái A không xác định hỏi. Thái A cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói ra, đều nói kiếm tu kiếm tông ta là đệ nhất thiên hạ. Nhưng kiếm tông ta đã thật lâu không xuất hiện người thừa kế. Bao gồm cả ta đều không phải. Cách chương.